Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà Diệp Tinh Thần lại bị anh chọc tức đến chân khí rối loạn, được này mất kia, chắc chắn không phải đối thủ của anh. Công pháp của Diệp Tinh Thần rất tuyệt diệu, nhưng cũng không phải không có sơ hở, mà Lâm Tử Minh đã có cách để đối phó rồi. Qua trận chiến khốc liệt vừa rồi, Lâm Tử Minh đại khái đã hiểu ra được chiêu thức của Diệp Tinh Thần. Tính cách này, Diệp Tinh Thần tương đương với phi ngưu đốn lưu thể, chịu ngoại lực càng lớn thì càng cứng nhắc, càng cứng không thể phá vỡ. Phi ngưu đốn lưu thể có đặc tính đủ mạnh, thậm chí là đạn cũng không xuyên qua được. Ngược lại, nếu như ngoại lực càng nhỏ thì phi ngưu đốn lưu thể càng mềm, có thể dễ dàng đâm thủng. Đây là điều rất kỳ diệu. Cho nên Lâm Tử Minh tấn công càng mạnh, Diệp Tinh Thần lại càng nhẹ nhàng, anh lại càng không phá được phòng ngự của Diệp Tinh Thần, cuối cùng thì bị tiêu hao hết thể lực. Vẫn may là Lâm Tử Minh đủ thông minh, anh rất nhanh đã có thể tìm được cách đối phó, thế nên vừa rồi anh mới có thể đả thương Diệp Tinh Thần. Bây giờ anh không thể chủ động mà phải trở thành bị động, như vậy thì Diệp Tinh Thần mới không thể phát huy được điểm tuyệt diệu của công pháp của hắn. Ngược lại, anh có thể sử dụng lại công pháp của Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần từ nhỏ đã lớn lên trong tổ chức La Thiên, từ đáy lòng nghĩ rằng huyết thống của hắn là cao quý, là đời sau của thần linh trên đời này. Mà Lâm Tử Minh chỉ là một tên người phàm, cho dù đột phá được cảnh giới tiên thiên thì cũng chỉ như con kiến. Khoảng cách giữa hắn và Lâm Tử Minh như là giữa hoàng tử và kẻ ăn mày. Vậy mà bây giờ hắn thế mà lại bị một con kiến sỉ nhục, với tính cách cao ngạo của hắn mà nói là một chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. Động tác của hắn rất nhanh, gần như tức thì vượt qua 7-8 mét tới trước mặt Lâm Tử Minh, sau đó đánh tới một quyền. Quyền cước của hắn không còn hấp thụ nữa mà là mạnh mẽ vô song. Hắn không tiếc tiêu hao thể lực của mình mà muốn tiêu diệt Lâm Tử Minh dễ như trở bàn tay, để khuôn mặt của Lâm Tử Minh dưới chân hắn mà sỉ nhục thỏa thích. Lâm Tử Minh đối mặt với đòn tấn công của Diệp Tinh Thần, anh cũng cảm nhận được áp lực. Dù thế nào đi chăng nữa thì cảnh giới của Diệp Tinh Thần cũng cao hơn cậu một bậc, thời gian gia nhập vào cảnh giới tiên thiên cũng lâu hơn anh, khoảng cách kinh nghiệm ở đây cũng không phải dễ dàng san phẳng như vậy. Đánh hay lắm, Lâm Tử Minh cười to. Giây phút này anh tràn đầy khí phách, cả đầu tóc đen dựng đứng lên, quần áo cũng bị khí thế của anh thổi bay. Trong phút chốc, hình dáng của anh được tăng lên rất nhiều, hình như là bỗng dưng cao lên mấy mét, trở thành một người khổng lồ. Đương nhiên, đây là ảo giác người ngoài nhìn thấy, chỉ là khí thế của Lâm Tử Minh đang không ngừng tăng lên. Bây giờ, Lâm Tử Minh đã bước vào một loại trạng thái kích động. Anh hiếm khi gặp được đối thủ nào như Diệp Tinh Thần, phải đánh một trận với Diệp Tinh Thần cho ra trò. Lập tức, Diệp Tinh Thần liền bắt đầu xuất chiêu, tấn công dồn dập vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không hề phản công, mà lại bắt đầu phòng thủ. Thế mà lại trực tiếp dùng lại chiêu kia của Diệp Tinh Thần, hấp thu hết toàn bộ các chiêu tấn công của Diệp Tinh Thần. Chỉ là lúc anh vừa bắt đầu vẫn có chút không thành thạo, mấy lần suýt không phòng được Diệp Tinh Thần, cũng suýt bị Diệp Tinh Thần phá vỡ phòng ngự. May là anh phản ứng lại nhanh, sau hơn chục chiêu anh đã thành thạo hơn. Ở trước mặt anh dường như cũng nhiều thêm mấy lốc xoáy, hút hết các đòn tấn công của Diệp Tinh Thần vào đó. Diệp Tinh Thần thấy được cảnh này, lập tức mở to mắt, kinh hãi hét lên. Không thể nào. Lâm Tử Minh cười. Không gì là không thể cả, Diệp Tinh Thần, anh chẳng qua cũng chỉ có vậy. Nói thật, bây giờ Diệp Tinh Thần vô cùng kinh sợ, hắn thực sự đã bị Lâm Tử Minh làm cho chấn động rồi. Phải biết rằng công pháp lốc xoáy này là một trong những tuyệt chiêu của hắn. Lúc đầu hắn phải tu luyện những mấy năm mới tinh thông được, mà bây giờ Lâm Tử Minh chỉ mới giao đấu qua với hắn mà đã học được tuyệt chiêu này rồi. Hơn nữa, lúc thi triển, ngoại trừ lúc đầu còn ngượng tay, lúc sau đã hoàn toàn thuận tay rồi. Thế thì làm sao có thể không khiến hắn chấn động được? Thậm chí, hắn còn sinh ra một tia sợ hãi, sự ganh tị sâu sắc. Hắn ý thức được tài năng chiến đấu của Lâm Tử Minh, mạnh không bình thường. Có thể trong lúc chiến đấu học được công pháp của đối thủ, đây là điều vô cùng khó khăn. Vậy mà bây giờ Lâm Tử Minh đã làm được rồi. Bỗng chốc, sát khí của Diệp Tinh Thần đối với Lâm Tử Minh lại càng lớn. Một người như vậy tuyệt đối không thể để Lâm Tử Minh sống tiếp. Nhất định phải giết chết Lâm Tử Minh, một lần kết thúc tất cả. Lâm Tử Minh cảm thấy sát khí của Diệp Tinh Thần tăng lên dữ dội. Anh cười lạnh, Diệp Tinh Thần muốn giết anh. Sao anh lại không muốn giết Diệp Tinh Thần cơ chứ? Diệp Tinh Thần, anh còn có thủ đoạn nào? Cứ việc phô ra. Nếu không, muộn chút nữa là anh không còn cơ hội nữa đâu. Lâm Tử Minh nói. Sắc mặt Diệp Tinh Thần ảm đạm như nước. Bây giờ hắn có chút lo lắng, hừ lạnh một tiếng. Tài cán nhỏ mọn, nếu anh đã muốn chết, vậy ông đấy sẽ cho anh mở mang tầm mắt. Cái gì mới thực sự lợi hại? Vừa dứt lời, hai con mắt của hắn bắt đầu tối sầm lại, như thể được tô bằng mực đen. Ngay cả lòng trắng cũng biến thành màu đen, nhìn rất quỷ dị. Mà cùng lúc này, Diệp Tinh Thần lùi về sau, thu nắm tay phải lại, xoay tròn, trực tiếp điều khiển luồng khí xung quanh, hình thành cơn lốc xoáy nhỏ, thu vào vùng bụng dưới. Sau đó, hắn lại lao về phía Lâm Tử Minh. Chiêu một tiếng, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Lâm Tử Minh cũng có chút nhìn không rõ. Với lại, anh còn cảm nhận được một luồng nguy hiểm chưa từng thấy khiến da đầu anh tê dại. Một quyền này thật mạnh, không thể đỡ được. Trong chốc lát, trong đầu Lâm Tử Minh xuất hiện một ý nghĩ. Anh nghĩ ra một cách, trốn tránh. Anh cũng nhìn ra rồi, Diệp Tinh Thần đây là sử dụng một loại bí pháp nào đó, khơi dậy tiềm năng của hắn. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Tinh Thần trực tiếp đột phá tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Dung lượng của não khai phá trực tiếp đạt đến 25%, không phải là điều Lâm Tử Minh có thể chống đỡ được. Cho nên, đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh chọn cách lùi bước. Nhưng tốc độ của Diệp Tinh Thần quá nhanh, anh hoàn toàn không kịp né. Trong lúc vội, anh đã nhanh chóng giơ hai cánh tay chắn trước ngực. Bốp! Một quyền này đánh trúng, lại đánh trúng vào khuỷu tay anh. Rất đau, như là bị trúng đạn đại bác. Lực va chạm cực lớn khiến anh liên tục lùi bước. Bịch bịch bịch bịch bịch. Mỗi một bước chân đều in dấu trên đất, ít nhất cũng phải sâu đến 5 cm. Lùi đến 6 bước, Lâm Tử Minh mới có thể dừng lại. Sắc mặt anh lộ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ một quyền này của Diệp Tinh Thần lực lại lớn như vậy. Cũng may bản năng chiến đấu của anh mạnh, kịp thời phản ứng. Nếu không, một khi quyền này mà đánh trúng người anh, thì anh đã trực tiếp mất đi khả năng chiến đấu rồi. Nếu so sánh, thì Diệp Tinh Thần lại càng hoảng sợ hơn. Hắn hoàn toàn không ngờ được Lâm Tử Minh lại còn có thể tránh được quyền này của mình. Phải biết là một quyền này của hắn đã có sức mạnh của cảnh giới đại viên mãn, của cảnh giới tiên thiên. Kể cả là bản thân hắn cũng khó mà chống đỡ. Đáng chết! Diệp Tinh Thần không nhịn nổi mà nói tục. Hô hấp bắt đầu gấp gáp, thở hổn hển, trên trán cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Không còn cách nào khác, một quyền vừa rồi đã hao phí quá nhiều thể lực của hắn. Cho dù hắn là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, cũng không thể chịu được. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lâm Tử Minh, mắng to trong lòng. Đây là quái vật gì vậy hả? Rõ ràng chỉ là tên rác rưởi tầng thứ ba của cảnh giới tiên thiên, mà lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Lâm Tử Minh phát hiện thể lực của Diệp Tinh Thần tiêu hao quá nhiều. Mắt anh lóe sáng, rũ mạnh hai cánh tay, gào lên một tiếng, cơ hội tốt. Sau đó, xông đến chỗ Diệp Tinh Thần để phản kích. Diệp Tinh Thần có hơi cay cú, vô cùng sốt ruột. Hắn không ngờ rằng một tên Lâm Tử Minh nhỏ bé mà lại khiến hắn hao phí bao nhiêu thể lực mà vẫn chưa bắt được. Đồ con hoang này là quái vật gì vậy? Diệp Tinh Thần đối mặt với đòn tấn công của Lâm Tử Minh, không dám lấy cứng chọi cứng nữa mà bắt đầu lùi về phía sau. Hắn muốn sử dụng lại công pháp lốc xoáy, hấp thụ đòn tấn công của Lâm Tử Minh. Đáng tiếc, Lâm Tử Minh đã thành thạo chiêu này rồi. Căn bản không cho hắn cơ hội để hấp thu. Sau khi giao đấu mấy chiêu, ngược lại là hắn lại tiêu hao thể lực nhiều hơn. Diệp Tinh Thần bây giờ hoàn toàn gặp bất lợi rồi. Thấy mình sắp bị Lâm Tử Minh đánh bại, liền bày ra vẻ mặt hoảng sợ và hối hận. Nhưng khi hắn cúi đầu, Lâm Tử Minh không để ý rằng mắt hắn thoáng qua nét gian xảo và âm hiểm. Lâm Tử Minh phá vỡ phòng thủ của hắn bằng một cước, đạp lên lưng hắn, đạp mạnh hắn ra ngoài. Hắn nặng nề ngã vào trong tổng bộ, rồi ngã xuống trước mặt lão xỉu. Một cước này quá mạnh, với thân xác cường tráng của hắn cũng không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu. Lâm Tử Minh thấy vậy đặc biệt hả giận. Anh bây giờ đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong nên cũng không vội. Hắn hít sâu hai hơi rồi phụt ra. Vừa rồi hắn cũng tiêu hao không ít thể lực. Bây giờ dưới sự kiên trì của hắn, hàng vạn lỗ chân lông trong cơ thể hắn mở ra, tỏa ra nhiệt độ, trực tiếp làm bốc hơi mồ hôi trên cơ thể hắn, biến thành sương mù tỏa ra xung quanh. Cảnh tượng này nhìn thật sự chấn động. Lâm Tử Minh khôi phục lại không ít thể lực chỉ trong vài giây, bắt đầu đi về phía Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần, anh xong đời rồi. Lâm Tử Minh bước đến và lạnh lùng nhìn Diệp Tinh Thần. Mặt Diệp Tinh Thần đầy kinh hãi và hoảng sợ. Hắn vùng vẫy bỏ dậy, xin Lâm Tử Minh tha mạng, nói. Lâm Tử Minh, tôi tốt xấu gì cũng là người của tổ chức La Thiên, anh không thể giết tôi. Vậy ư? Lâm Tử Minh cười lạnh, anh đang ủ kín sát ý. Diệp Tinh Thần dường như lại càng hoảng sợ, vội nói. Lâm Tử Minh, tôi biết mẹ anh ở đâu. Nếu anh không giết tôi sẵn sàng đưa anh đi gặp mẹ anh. Lâm Tử Minh nghe thấy vậy, tâm trạng vốn đang vững chắc liền bị chấn động. Mà vào lúc này, Diệp Tinh Thần phát hiện ra điểm này. Trong mắt hắn thoáng qua một tia đắc ý và âm hiểm. Đột nhiên ra tay, từ trên người lấy ra mấy miếng phi tiêu, phi về phía Lâm Tử Minh. Thoáng chốc, tất cả các hướng của Lâm Tử Minh đều bị phong kín. Đợi đến lúc Lâm Tử Minh phản ứng lại thì đã quá muộn. Không ổn. Đồng tử của Lâm Tử Minh đột nhiên co lại. Anh không ngờ rằng Diệp Tinh Thần lại đê tiện như vậy. Cố ý tỏ ra yếu đuối qua mắt anh, chỉ để phi ám khí ra ám toán anh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Trong nháy mắt, anh thậm chí còn cảm nhận được khí tức của thần chết đang tới. Diệp Tinh Thần phóng chỗ ám khí này ra là đã có âm mưu từ trước, còn phong kiến toàn bộ cơ thể anh. Trong tình huống này, anh hoàn toàn không thể tránh được. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Tử Minh lại phát ra sức mạnh tiềm ẩn của mình. Chỉ trong một giây, anh dường như đã bước vào tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Tinh thần lực đột tăng, tốc độ vừa nhanh của phi tiêu lại chậm một nửa. Mà anh cũng hoàn toàn là phản ứng theo điều kiện phản xạ. Anh tránh né được hầu hết các phi tiêu, nhưng không may còn một miếng phi tiêu anh không né được, bị găm vào giữa đùi, cắm vào một nửa. Cơn đau dữ dội khiến anh không nhịn được mà rên khẽ một tiếng. Diệp Tinh Thần. Lâm Tử Minh gần như là nghiến răng gào lên ba chữ này. Hận ý của Lâm Tử Minh đã đến mức trước này chưa từng có. Lão xỉu ở bên cạnh bỗng mở to mắt, mặt đầy kinh hãi. Hắn vốn nghĩ Lâm Tử Minh sắp thắng rồi, nhưng không ngờ được sự việc lại thay đổi như thế này. Cường giả tuyệt đỉnh như Diệp Tinh Thần lại đi sử dụng ám khí, thật là quá đê tiện rồi. Người thường ở trong mật thất nhìn thấy phi tiêu đang cắm trên đùi Lâm Tử Minh, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, bởi vì cô ấy nhận ra những miếng phi tiêu này đã được tẩm thuốc độc. Lâm Tử Minh bỗng nhiên rút miếng phi tiêu trên đùi ra, đang định xông đến chỗ Diệp Tinh Thần. Trong lúc định giết Diệp Tinh Thần thì phát hiện vừa dùng sức thì chân truyền đến cơn đau dữ dội, suýt chút nữa thì ngã xuống. Diệp Tinh Thần lúc này bật cười. Lâm Tử Minh, anh xong đời rồi. Chúng phi tiêu chí mạng của tôi, lại còn muốn động thủ. Tôi nói cho anh biết, trên phi tiêu của tôi có tẩm thuốc độc. Máu của anh lưu thông càng nhanh thì càng chí mạng. Chẳng bao lâu mà độc phát công tâm rồi chết. Lâm Tử Minh nghe vậy nhưng cũng không cho phép sắc mặt đột ngột thay đổi. Bây giờ anh đúng là cảm nhận được cơn đau ở chân mình phát tê rồi dần dần lan ra toàn thân. Anh nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Thần, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi. Diệp Tinh Thần, tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ nhà anh, lại dùng ám khí. Diệp Tinh Thần đứng thẳng người lên, làm gì còn vẻ hoảng sợ ban nãy. Bây giờ, trên mặt hắn đầy vẻ đắc ý và giễu cợt, nhìn Lâm Tử Minh như nhìn một tên rác rưởi. Ha ha ha, thật buồn cười, việc binh không ngại gian trá. Lâm Tử Minh, anh đến cái này còn không hiểu, còn muốn đấu với tôi kiểu gì? Diệp Tinh Thần cực kỳ đắc ý, nói. Bây giờ, dáng vẻ của hắn cực kỳ thiếu đòn. Lâm Tử Minh cực kỳ tức giận, nhưng cũng hết cách. Vừa rồi, anh đúng là sơ ý rồi. Không ngờ Diệp Tinh Thần lại có tiết tháo như vậy. Chủ yếu là anh cũng bị phân tâm bởi Diệp Tinh Thần nhắc đến mẹ anh. Đầu óc anh quay cuồng, muốn dùng chân khí áp kịch độc ở chân xuống. Nhưng anh lại thấy quá khó, kịch độc này quá mạnh. Chỉ một lúc sau, nửa chân của anh đã mất cảm giác rồi. Đúng lúc anh đang cắn răng quyết định đồng quy vô tận với Diệp Tinh Thần, thì đột nhiên lại xuất hiện một thông đạo. Một thân ảnh màu đỏ xuất hiện, hét lớn với hắn. Lâm Tử Minh, mau đến đây, cùng vào mật thất với tôi. Lâm Tử Minh lập tức quay đầu lại nhìn, phát hiện là Nghi Thường. Bây giờ, khí tức của Nghi Thường hiển nhiên đã yếu hơn rất nhiều. Nếu đã ra khỏi cảnh giới tiên thiên rồi, thì chỉ có thực lực của đỉnh cao hậu thiên thôi. Sự xuất hiện đột ngột của cô ấy khiến Lâm Tử Minh và Diệp Tinh Thần đều không ngờ tới, không khỏi ngơ ngác. Cuối cùng, vẫn là Lâm Tử Minh phản ứng trước. Đến lúc này, anh đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hoàn toàn không suy nghĩ gì thêm. Dùng nốt sức lực cuối cùng, lao thẳng về phía Nghi Thường. Rất nhanh, Diệp Tinh Thần cũng phản ứng lại. Vẻ mặt hắn bỗng thay đổi, cũng lao về phía Nghi Thường. Nhưng trong tay Nghi Thường có một khẩu súng. Cô ấy chĩa súng về phía hắn, rồi bắn mấy phát. Diệp Tinh Thần thấy Nghi Thường nổ súng bắn mình, da đầu liền tê dại. Cảm thấy được nguy hiểm cực lớn. Nếu hắn không né thì chắc chắn sẽ bị trúng đạn. Bây giờ hắn vẫn chưa đạt đến kim cang bất hoại. Một khi bị trúng nơi yếu hiểm thì sẽ mất mạng. Cho nên hắn phản ứng cực nhanh, ngừng đuổi theo, tránh đạn liên tục. Không thể không nói, phản ứng của hắn quả thực đủ nhanh. Nghi Thường cho hắn mấy phát súng, hắn đều tránh được hết. Thậm chí còn có một phát súng, đạn còn lướt qua khiến mặt hắn bị sức một phát. Có chút đáng tiếc, nhưng Nghi Thường cũng không ngạc nhiên. Dù gì thì cô ấy bây giờ cũng đã rớt xuống cảnh giới đỉnh cao hậu thiên rồi. Bất kể là phản ứng hay là phong tỏa tinh thần đều bị hạ xuống ít hơn 10 lần rồi. Có điều, kể cả không bắn trúng Diệp Tinh Thần, nhưng có thể ngăn tốc độ của hắn để Lâm Tử Minh tranh thủ thời gian cũng đủ rồi. Lúc này Lâm Tử Minh đã ở trước mặt Nghi Thường. Nghi Thường cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo anh phi về hướng thông đạo phía sau. Lập tức thông đạo liền đóng lại. Đáng chết! Diệp Tinh Thần nhìn thấy bọn họ biến mất ngay trước mắt mình, tức đến nổi cơn tam bành, một cước đá tan cái bàn đang chắn trước mặt hắn, sau đó lao tới đá tung cánh cửa sắt của thông đạo, một đường đuổi theo. Nghi Thường kéo theo Lâm Tử Minh, tranh thủ từng giây từng phút. Cô ấy nghe thấy tiếng Diệp Tinh Thần đạp tan cánh cửa sắt của thông đạo ở phía sau. Tim thắt lại, lại phải tăng tốc. Cuối cùng, chút ít thời gian mà cô ấy vừa tranh thủ được vẫn đủ. Rất nhanh, bọn họ đã thuận lợi vào được mật thất, khóa cánh cửa sắt bằng tốc độ nhanh nhất. Cô ấy ngồi xuống, thở hồng hộc. Căn mật thất này được cô ấy chế tạo công phu. Xung quanh được xây bằng hợp kim dày nửa mét. Súng máy bắn cũng không xuyên qua được. Ở trong này, bọn họ tuyệt đối an toàn. Rất nhanh, đã truyền tới tiếng Diệp Tinh Thần đạp cửa ở bên ngoài. Bịch bịch bịch bịch. Nhưng khi truyền đến mật thất thì chẳng còn âm thanh gì cả. Lâm Tử Minh nằm trên mặt đất, thở phào nhẹ một hơi. Nhưng ngay lập tức, anh lại bắt đầu cười khổ. Chẳng có gì, chỉ là bây giờ chân anh đang bị thương quá nghiêm trọng. Bây giờ, chân bị thương của anh đã sưng tấy lên rồi. Lại còn bị thâm, chỗ vết thương còn có máu đen đang không ngừng chảy ra. Nghi Thường nhìn thấy vết thương của anh, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Em trúng độc rồi, đây là kịch độc nổi tiếng ở Đông Thành. Một khi trúng độc thì nội trong một giờ đồng hồ sẽ mất mạng. Lâm Tử Minh nghe thấy vậy, mắt anh đẫm vẻ đau đớn, bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Sau đó anh nở một nụ cười thoải mái. Vậy sao? Anh nhắm mắt lại, hai hàng lệ tuôn ra từ khóe mắt. Anh không sợ chết, chỉ sợ mình chết không có giá trị gì cả. Anh bây giờ trên thế giới này vẫn còn quá nhiều chuyện chưa làm xong, cũng còn quá nhiều vướng mắc. Anh không dám tưởng tượng một khi anh chết rồi, Sở Phi, Đào Tam Nương sẽ đau lòng thế nào. Và anh còn chưa được gặp mẹ mình, vẫn chưa cứu mẹ ra nữa. Nghề Thường nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của anh, cắn chặt môi, thở gấp, ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Thật ra cô có một cách có thể cứu Lâm Tử Minh, nhưng mà cách này đối với cô ấy hy sinh quá lớn. Vào lúc này, Lâm Tử Minh mở mắt ra, cười nói với Nghề Thường. Nghề Thường, tôi nên gọi chị là chị gái nhỉ? Chị Nghề Thường, nếu như lần sau chị có gặp mẹ của em, xin chị nói cho bà ấy biết, em thật sự rất nhớ bà ấy. Rất nhớ, rất nhớ. Nhưng đáng tiếc, em không thể gặp lại bà ấy nữa rồi. Nghề Thường nghe thấy vậy, toàn thân run lên kịch liệt, vô cùng chấn động. Đồng thời, cô ấy cũng đưa ra quyết định khó khăn kia. Quyết định này đối với cô ấy mà nói rất khó khăn. Nếu như người trúng độc là cô ấy thà chết cũng không đồng ý đưa ra quyết định kia. Bởi vì quyết định đó là hiến thể chất cực âm của cô ấy song tu với Lâm Tử Minh, dùng sức mạnh cực âm của cô ấy giúp Lâm Tử Minh giải độc. Thể chất cực âm là loại thể chất hiếm có trên đời này, không phải một phần vạn mà là một phần tỷ. Mấy tỷ người trên đời, nhưng người có thể chất này e là chỉ có mười mấy người, mà Nghề Thường lại là một trong số đó. Thể chất cực âm không chỉ đơn giản là có thể khiến tu vi của đạo lữ tinh tiến, mà còn có thể thanh tẩy các loại độc tố và nghiệp chướng của đối phương. Rất ít người biết bí mật này, ngay cả Diệp Tinh Thần cũng không biết. Lâm Tử Minh thấy Nghề Thường cúi đầu không nói gì, còn tưởng rằng Nghề Thường không đồng ý. Anh thở dài một hơi rồi nói. Chị Nghề Thường, tôi biết chị nhìn tôi không thuận mắt. Chuyện lần trước tôi không cố ý đâu. Hài, thôi bỏ đi. Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi, cũng không cần thiết phải giải thích điều gì. Cứ coi như tôi cầu xin chị, đừng nói cho mẹ tôi biết là tôi đã chết rồi. Như thế thì bà ấy sẽ rất đau lòng. Chị cứ coi như tôi van xin chị đi, được không? Nghề Thường vẫn không nói gì. Mấy giây trôi qua, cô ấy ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh thật kỹ, dường như là muốn ghi nhớ thật sâu gương mặt của Lâm Tử Minh vào trong đầu, khắc vào sâu trong tâm hồn, đến mức cả đời sẽ không bao giờ quên. Lâm Tử Minh thấy ánh mắt của cô ấy, liền ngây người ra. Trong phút chốc, anh có một dự cảm không lành. Mà ngay lúc này, Nghề Thường mới mở miệng nói, em sẽ không chết đâu. Tôi có cách có thể giúp em giải độc. Không chỉ có thể giải độc, mà còn có thể giúp em nâng cao tu vi, đột phá tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Cô ấy nói lời này rất nghiêm túc, khiến Lâm Tử Minh ngây người tại chỗ. Ngay sau đó, anh kích động mở to mắt, nói, chị có thuốc giải. Quá tốt rồi, nếu Nghề Thường có thuốc giải, vậy thì anh sẽ không phải chết nữa. Mà cũng đúng, Nghề Thường cũng là người của tổ chức La Thiên, chị ấy có thuốc giải cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Thế nhưng câu tiếp theo của Nghề Thường lại khiến cả người anh mông lung. Tôi không có thuốc giải. Lâm Tử Minh há hốc mồm ngay tại chỗ, bỗng dưng tức giận. Đã đến nước này rồi mà Nghề Thường còn đùa anh được. Nhưng sau đó Nghề Thường lại nói, nhưng tôi có cách còn tốt hơn cả thuốc giải. Lâm Tử Minh lại ngây người một lần nữa. Anh nghiêm túc nhìn Nghề Thường, lại phát hiện Nghề Thường hình như không có đùa với anh, dáng vẻ rất nghiêm túc. Chỉ là trong mắt Nghề Thường lại lộ ra một vẻ thẹn thùng, là cái quỷ gì thế? Mà mặt Nghề Thường thật sự còn đỏ nữa. Thế nên Lâm Tử Minh cực kỳ tò mò mà hỏi, là cách gì thế? Nghề Thường cắn chặt môi, cô ấy không chọn trả lời mà đứng dậy. Sau đó cô ấy làm một động tác khiến Lâm Tử Minh mắt chữ A miệng chữ O, cực kỳ ngạc nhiên. Chỉ thấy cô ấy bắt đầu cởi y phục của mình ra. Một lúc sau đã thấy làn da trắng nõn không tì vết của cô ấy, cơ thể đủ sức làm điên đảo bất cứ người đàn ông nào trên đời này. Lâm Tử Minh trợn to mắt, kể cả với sự chấn định của mình, với kinh nghiệm từng trải của mình, thì trong giờ khắc này cũng hoàn toàn bối rối. Trong đầu bắt đầu chập mạch, không thể tưởng tượng được tại sao Nghề Thường lại muốn làm như vậy. Đây là muốn cho anh sướng một lần trước khi chết à? Nghề thường làm như vậy, với cô ấy mà nói là hết sức thử thách và khó chịu. Đặc biệt là với tính cách của cô ấy, cô ấy thà chết còn hơn là thế này. Thẳng thắn thế này đứng trước mặt người khác giới là chuyện mà cô ấy trước giờ chưa từng làm. Có điều phản ứng này của Lâm Tử Minh khiến cô ấy có chút kiêu ngạo. Tuy rằng rất khó chịu với chuyện này, nhưng mà lại rất tự tin với cơ thể của mình. Ừng ực, Lâm Tử Minh nặng nề nuốt nước bọt xuống. Khi thấy Nghề Thường bước về phía mình, anh cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng nói. Chị đang làm cái gì vậy hả? Trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Nghề Thường mang rõ nét ửng hồng, hô hấp của cô ấy cũng không bình thường. Để cô ấy làm điều này, thật sự là làm khó cô ấy rồi. Cũng may, đây là căn mật thất tuyệt đối kín. Ngoài cô ấy và Lâm Tử Minh ra, cũng không có người nào khác. Cô ấy hít sâu một hơi, nói. Tôi là người có thể chất cực âm, hiếm có trên đời. Song tu với tôi, không những có thể nâng cao tu vi, mà còn có thể thanh tẩy các loại độc tố trên người. Nói theo cách khác, tôi chính là thuốc giải. Nói xong, Nghề Thường liền đè Lâm Tử Minh xuống. Lâm Tử Minh hoàn toàn sững sờ. Cho dù tố chất tâm lý của anh có mạnh đến đâu, trải đời nhiều đến đâu, thì trong giờ phút này anh cũng hoàn toàn rối loạn, đầu chập mạch, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại được. Thật sự là câu nói của Nghề Thường khiến anh quá hoang mang rồi. Anh hoàn toàn chưa từng nghe qua làm chuyện kia có thể giải độc. Nhưng mà sự thật lại đang diễn ra thế này, khiến Lâm Tử Minh không thể không tin. Nói thật, đầu Lâm Tử Minh bây giờ đang rất loạn. Có đánh chết, anh cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Nữ nhân thứ hai trong cuộc đời anh sẽ là Nghề Thường. Khi nhìn thấy giọt lệ long lanh trên khóe mắt của Nghề Thường, Lâm Tử Minh bình tĩnh lại, thề trong lòng rằng từ nay về sau, cho dù là có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ nhất định bảo vệ Nghề Thường. Nghề Thường không hề lừa anh, thể chất cực âm đúng là có tác dụng kỳ diệu vô cùng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang hồi phục, chân bị trúng độc cũng đang dần dần hồi phục cảm giác, vết sưng cũng bắt đầu biến mất. Hơn nữa, trong cơ thể anh cũng sinh ra thay đổi không ngờ tới. Giống như là mùa xuân đến, thực vật sinh trưởng trên mảnh đất khô cằn bừng lên sức sống mới. Sự thay đổi này kéo dài gần một giờ đồng hồ, mà bọn họ từ lúc bắt đầu đối kháng lẫn nhau cho đến lúc dần dần hòa nhập với nhau, khí tức của Nghề Thường cũng dần dần mạnh hơn, từ đỉnh cao hậu thiên yếu ớt dần dần hồi phục lại cảnh giới tiên thiên. Nhưng mà lợi ích mà Nghề Thường đạt được cuối cùng cũng không nhiều bằng Lâm Tử Minh. Cô ấy chỉ hồi phục lại được tầng thứ hai là dừng lại rồi. Cuối cùng tất cả đều dừng lại, trong mật thất cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Bỏ tôi ra đi. Nghề Thường phá vỡ sự im lặng trước, thấp giọng nói, trong ngữ khí rõ ràng có mang chút xấu hổ, cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn cô ấy, đồng thời cũng nhìn thấy một mảng đỏ trên quần áo cô ấy, trong lòng vô cùng dịu dàng. Nghề Thường, từ nay về sau cô chính là nữ nhân của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô. Lâm Tử Minh vô cùng nghiêm túc nói. Những lời này xuất phát từ trong lòng anh, tràn ngập sự chân tình. Nhưng khi Nghề Thường nghe được lời này của anh, thì sắc mặt lại đột nhiên tránh sang một bên, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn anh rồi nói. Hỗn xược, tôi đồng ý làm nữ nhân của em lúc nào? Lâm Tử Minh, tôi nói cho em biết, hôm nay cứu em chỉ là tôi nể mặt gì, không muốn để bà ấy mất đi đứa con trai của mình mà thôi. Tôi không có chút tình cảm nào với em cả. Sau này, tôi không cho phép nhắc lại chuyện này nữa. Ai cũng không được nói. Nếu để tôi biết được, tôi không tha cho em đâu. Nghề Thường bỗng chốc trở nên rất lạnh lùng, lãnh khốc vô tình, đâu còn vẻ thẹn thùng dịu dàng vừa nãy. Sự thay đổi này của cô ấy khiến Lâm Tử Minh lập tức ngây người, hoàn toàn không ngờ tới Nghề Thường sẽ phản ứng thế này. Nhưng mà anh thấy biểu cảm lạnh lùng đó của Nghề Thường không giống như đang đùa. Anh bắt đầu trầm lặng. Một lúc lâu sau, anh cũng dần dần lãnh đạm lại, tự cười nhạo mình, nói. Biết rồi, tôi nợ chị một mạng. Nghề Thường thấy dáng vẻ này của anh, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng và không chịu nổi. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vô tình. nói: "Em đi đi, với thực lực hiện tại của em, đủ để đánh bại Diệp Tinh Thần." "Được." Lâm Tử Minh gật đầu. Lúc đi đến cửa, anh quay đầu nhìn về phía Nghê Thường, thấy Nghê Thường vẫn dáng vẻ lạnh lùng vô tình đó. Dường như chuyện bọn họ vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Anh lại tự cười nhạo mình, mở cánh cửa mật thất, bước ra ngoài. Bước qua cánh cửa này, tất cả tình cảm, sự dịu dàng của anh đều chôn sâu trong lòng, còn lại chỉ là lửa giận và sát ý vô tận. Hôm nay, anh phải đánh chết Diệp Tinh Thần, cho dù Thiên Chúa đến cũng không ngăn cản được anh. Lâm Tử Minh đến bây giờ vẫn không thể hiểu được rốt cuộc là nguyên lý gì có thể khiến anh và Nghê Thường sau khi xong tu liền có thể giải độc, lại còn có thể giúp anh tinh tiến tu vi, đột phá đến tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Khi nãy song tu cùng Nghê Thường, anh cảm nhận được một loại sảng khoái mê hồn mà trước nay chưa từng có, hoàn toàn hơn chuyện nam nữ bình thường. Anh có thể cảm nhận rõ ràng được cơ thể mình đang không ngừng hồi phục, mỗi một tế bào đều đang nhảy múa reo mừng. Đây là trải nghiệm trước nay anh chưa từng có. Rất rõ ràng, đây là điều kỳ diệu của thể chất cực âm. Khi Lâm Tử Minh và Nghê Thường hòa hợp, sức mạnh cực âm trên người Nghê Thường không ngừng thâm nhập vào người anh, tương trợ cho anh, âm dương giao nhau. Thảo nào Diệp Tinh Thần lại khát vọng song tu với Nghê Thường như thế, không tiếc dùng mọi loại thủ đoạn đề tiện. Mà bây giờ, dưới sự sai lầm ngẫu nhiên này, Lâm Tử Minh lại được lợi. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, anh có thể cảm nhận được rõ ràng bản thân mình lúc này cường đại hơn bao giờ hết. Dù là thể chất, tinh thần hay thể lực đều đạt tới độ cao thời tiền sử. Đây chính là tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên ư? Quả nhiên là rất mạnh. Lâm Tử Minh nắm chặt tay, phát ra âm thanh răng rắc, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Anh tự tin rằng một quyền này là có thể đánh cho Diệp Tinh Thần thương nặng. Bây giờ nhìn anh trông vô cùng nhếch nhác, quần áo rách không ít, trên người cũng lấm lem vết bẩn, nhưng tinh thần anh lại vô cùng sung mãn. Đặc biệt là đôi mắt long lanh, sáng ngời có thần, còn sáng hơn trước khi anh chưa có tay. Hai con người sáng như hai mặt trời, người bình thường nhìn vào sẽ bị ánh sáng của mắt anh làm cho chói lòa. Diệp Tinh Thần, hy vọng là anh vẫn còn ở đây. Lâm Tử Minh nói xong liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, anh đã bước ra khỏi đại sảnh của tổng bộ. Đám thuộc hạ vốn dĩ đang nằm dưới đất lúc này cũng đều đứng dậy cả rồi, tĩnh dưỡng sinh khí. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tử Minh đột nhiên xuất hiện đều bị anh dọa cho hết hồn. Diệp Tinh Thần đâu? Ánh mắt Lâm Tử Minh như điện quét khắp đại sảnh, nhưng không hề thấy Diệp Tinh Thần nên mở miệng hỏi. Đám thuộc hạ đó đều ngây ra, nhất thời chưa phản ứng lại. Dù gì thì vừa nãy Lâm Tử Minh cũng nhếch nhác như thế, lại còn trúng kịch độc, làm sao mà mới qua một giờ đồng hồ lại có thể hồi phục lại rồi? Và lại cảm thấy anh còn mạnh hơn, khí tức áp bức bọn họ, hít thở cũng khó khăn. Nói đi. Lâm Tử Minh thấy bọn họ đều không chút động tĩnh, liền cau mày nói. Đám thuộc hạ kia đều rùng mình, vội nói. Hắn đi rồi. Đúng vậy, đi rồi. Hình như là đi tìm thiết bị chuyên nghiệp để phá mật thất. Chủ tịch Lâm, anh cũng mau đi đi. Tên ác ma kia cũng sắp quay lại rồi. Đến lúc đó, anh lại không đi được nữa đâu. Bọn họ đều bắt đầu sốt ruột. Lâm Tử Minh bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, nói. Tiểu Xỉu đâu? Đúng vậy, anh không hề thấy lão Xỉu đâu. Từ biểu cảm nặng nề của đám thuộc hạ này, tim anh bỗng nhảy dựng lên, có một dự cảm không lành. Không lẽ Tiểu Xỉu hắn? Lâm Tử Minh không dám nghĩ tiếp nữa. Đã lâu như vậy rồi, Tiểu Xỉu đã trở thành người thầy, người bạn, người hầu của anh. Nếu Tiểu Xỉu thật sự cứ chết như vậy, vậy thì anh sẽ buồn lắm. Nói đi. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, ngữ khí tràn đầy sát khí. Một đám thuộc hạ trước mặt anh dần dần tàn ra, tạo thành một thông đạo, lộ ra lão Xỉu đang nhắm mắt nằm trên mặt đất bất động ở phía sau, dường như đã không còn tiếng động. Từ góc nhìn của Lâm Tử Minh có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương lõm xuống kia của lão Xỉu lộ ra rõ ràng, cùng với khuôn mặt tái nhợt không còn một tia máu, trên khóe miệng còn có vết máu khô. Người Lâm Tử Minh không nhịn được mà run lên, ánh bước nặng nề về phía lão Xỉu. Mỗi một bước đi, thù hận lửa giận của anh lại càng mãnh liệt hơn, dường như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Đám thuộc hạ có mặt ở đó cũng cúi đầu, vẻ mặt bi thương. Lão Sửu đã không còn tiếng động gì nữa, dường như đã chết rồi. Lâm Tử Minh bước đến trước mặt lão Sửu, ngồi xuống, dịu dàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhã của lão Sửu. Trong đầu hiện lên từng cảnh anh và lão Sửu đã trải qua cùng nhau. Tính ra thì anh đã quen lão Sửu cũng mười mấy 20 năm rồi. Nói nghiêm túc thì chính lão Sửu là người đưa anh đi trên con đường võ đạo này. Mà bây giờ, lão Sửu chết ngay trước mặt anh. Tất cả điều này đều do tên xúc sinh Diệp Tinh Thần kia gây ra. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm mà dễ nghe truyền đến là Nghề Thường. Anh ta vẫn chưa chết, chỉ là tiến vào trạng thái giả chết thôi. Lâm Tử Minh ngây người, nhìn về phía Nghề Thường. Thật sao? Nghề Thường nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi bước tới. Cô ấy bây giờ đã thay quần áo rồi, khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh trước đây, như tiên nữ trên trời, không nhiễm khói bụi nhân gian. Toàn thiên hạ, có thể cũng chỉ có Lâm Tử Minh mới nhìn thấy mặt phóng túng của cô ấy. Dáng vẻ phong tình vạn trùng, triền miên không dứt đó của cô ấy, Lâm Tử Minh cả đời này cũng sẽ không quên được. Bây giờ, Nghề Thường khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh, khiến anh khá là không quen. Nghề Thường phát giác ra ánh mắt của Lâm Tử Minh, xấu hổ trừng mắt nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy cũng không kìm được mà hiện lên hai vệt ửng hồng. Hiển nhiên, cô ấy nhìn thấy Lâm Tử Minh cũng không tự chủ mà nghĩ đến màn điên cuồng vừa rồi của họ. Nhưng rất nhanh, cô ấy liền kìm sự khác lạ này xuống, bước đến trước mặt lão Sửu, điểm vài cái huyệt đạo trên người lão Sửu. Rất nhanh, tim của lão Sửu liền bắt đầu đập lại, mí mắt khẽ động, từ từ mở mắt. Thiếu gia, Người Thường đại nhân. Lão Sửu yếu ớt mở miệng. Hai người không sao, thật tốt quá. Nói rồi, hắn còn muốn cố gắng đứng dậy. Lâm Tử Minh nhanh chóng đè hắn xuống, nói. Anh bây giờ bị thương rất nặng, đừng có tùy tiện động đậy. Cảm ơn thiếu gia, khụ khụ. Người Thường từ trong túi lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, sau đó đổ ra hai viên thuốc nho nhỏ ở bên trong, nói với lão Sửu. Đây là ngọc lộ sinh cơ đan, ăn rồi có thể bảo toàn tính mạng. Lão Sửu nghe vậy liền mở to mắt, vội lắc đầu nói. Ngọc lộ sinh cơ đan, quá quý báu rồi, thuộc hạ không thể nhận được. Nghề Thường lạnh lùng nói. Cho anh thì anh cứ ăn, phí lời nhiều như vậy làm gì? Lão Sửu rất sợ Nghề Thường, hắn chỉ đành nhận lấy hai viên ngọc lộ sinh cơ đan, vừa mừng vừa sợ mà nuốt xuống. Sau khi nuốt xuống, chẳng mấy chốc, khí tức của hắn liền bắt đầu ổn định, sắc mặt cũng dần dần hồng hào trở lại, vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Lâm Tử Minh thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy thần kỳ. Nghề Thường trong mắt anh càng ngày càng trở nên huyền bí rồi. Lão Sửu đứng dậy, cúi mình thật sâu trước Nghề Thường. Đa tạ ơn cứu mạng của Nghề Thường đại nhân. Nghề Thường nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lúc này, từ bên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, tốc độ rất nhanh. Không lâu sau đã đến trước cửa rồi. Lâm Tử Minh nheo mắt lại, nhìn sang, lập tức thấy Diệp Tinh Thần. Trong tay hắn cầm một chiếc máy cắt lửa to lớn, sải bước đi đến. Mà sau lưng hắn cũng có mấy người lần lượt đi theo, đều là người của Bắc Thiên Hội. Diệp Tinh Thần thấy Lâm Tử Minh và Nghề Thường, hắn rõ ngây ra một lúc, không ngờ rằng hai người họ còn dám chủ động ra khỏi mật thất. Ha ha ha! Hắn bắt đầu bật cười. Lâm Tử Minh, Nghề Thường, hai tên tiện nhân các người, cuối cùng cũng ra rồi. Các người sao không rụt cổ ở trong đấy tiếp đi? Tưởng rằng ông đây không làm gì được các người sao? Đừng nói là các người trốn trong mật thất, cho dù là trốn xuống 18 tầng địa ngục, ông đây cũng có thể lôi các người lên. Không hay rồi. Lão Sửu và những người khác thấy Diệp Tinh Thần xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi rõ rệt, bắt đầu sợ hãi. Lão Sửu sốt ruột nói. Thiếu gia, Nghề Thường đại nhân, hai người mau chạy đi, tôi giúp hai người kéo chân bọn họ. Lão Sửu rất căng thẳng, trên trán tuôn ra từng tầng mồ hôi lạnh. Khuôn mặt hắn vừa hồi phục lại được chút huyết sắc, bây giờ lại sắp bắt đầu tái nhợt. Còn những người khác cũng vậy, bọn họ đều sợ đến run lẩy bẩy. Bây giờ bọn họ sợ Diệp Tinh Thần đến cực điểm rồi. Cũng hết cách, Diệp Tinh Thần quá cường đại, mang lại cho bọn họ bóng ma không thể xóa nhòa. Có điều, cho dù bọn họ có sợ Diệp Tinh Thần đến nữa, cũng sẽ không làm trái lệnh của Lão Xỉu. Lâm Tử Minh rất cảm động, anh ấn tay Lão Xỉu xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Không phải sợ, tôi đã đột phá rồi. Diệp Tinh Thần không phải đối thủ của tôi đâu." Anh nói câu này rất bình tĩnh, không hề có chút bá khí nào hay là hào hùng, chỉ là đang kể lại một sự thật, giống như đang nói người không hít thở thì sẽ chết. Lão Diểu nghe xong liền ngây người tại chỗ, không dám tin. Mà Diệp Tinh Thần nghe xong, hắn dường như nghe được một trò cười cực kỳ nhảm. "Lâm Tử Minh, tôi thấy anh là bị sốt đến ngu rồi, chết đến nơi rồi còn có tâm trạng bốc phét à? Anh trúng phi tiêu đã được tầm độc của tôi là chết chắc rồi." "Vậy sao?" Lâm Tử Minh cười tà mị, bước một chân ra, lập tức một cỗ khí thế dập trời kín đất, rời núi lấp biển tỏa ra từ Lâm Tử Minh, quấn về phía Diệp Tinh Thần. Không có gió nhưng lại có sóng, một cơn gió mạnh bỗng dưng nổi lên, thổi bay mái tóc của Diệp Tinh Thần. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Thần tái mặt sợ hãi, mở to hai mắt, ngạc nhiên kêu to: "Không thể nào!" Vừa rồi, khí thế mà Lâm Tử Minh tỏa ra lại có thể mang lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, giống như là đang đối mặt với tuyệt đại cường giả, đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên. Không lý nào, Lâm Tử Minh rõ ràng đã trúng độc, không có thuốc giải. Cho dù Lâm Tử Minh là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, cũng không chống đỡ được một giờ đồng hồ. Nhưng mà bây giờ, Lâm Tử Minh không những chống đỡ được qua một giờ đồng hồ không chết, ngược lại tu vi còn tinh tiến, điều này làm sao có thể? Lão Xỉu sau đó cũng mới biết, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điểm khác biệt của Lâm Tử Minh, làm gì có dáng vẻ bị trúng độc, ngược lại khí thế còn khủng bố hơn lúc trước. Lâm Tử Minh nắm chặt tay rồi buông ra, anh bắt đầu từng bước đi về phía Diệp Tinh Thần, nói đùa: "Sao, anh bắt đầu sợ rồi à?" Diệp Tinh Thần hung hăng nhìn chằm chằm anh, sắc mặt thay đổi ảm đạm. Hắn thế nào cũng không hiểu, Lâm Tử Minh đã trúng kịch độc, sao còn có thể? Đột nhiên, hắn nhìn sang bên kia, Nghề Thường cũng đã khôi phục lại tu vi. Trong đầu hắn như sét đánh giữa trời quang, đồng thời kinh ngạc thốt lên: "Nghề Thường, con tiện nhân này, lại song tu với đứa con hoang Lâm Tử Minh. Sức mạnh cực âm của cô đã giải kịch độc cho hắn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt." Bây giờ, mắt hắn như muốn nổ tung, vẻ mặt dữ tợn, nhìn rất đáng sợ. Lão Diều nghe xong cũng mở to mắt, mắt chữ A miệng chữ O nhìn về phía Nghề Thường, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Nghề Thường bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc liền ửng hồng. Loại chuyện này đối với cô ấy mà nói là một nỗi nhục cực lớn. "Anh quay mặt đi." Nghề Thường hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Lão Diều bị dọa cho toàn thân run lên, vội vàng quay mặt sang một bên, không dám nhìn tiếp. Nhưng chấn động trong lòng hắn lại không sao dừng lại được. Khụ khụ. Trên mặt Lâm Tử Minh cũng lộ ra vài phần gượng gạo. Anh cũng là một người da mặt mỏng, hai chữ song tu này khiến anh rất xấu hổ. Mà phản ứng của bọn họ lại càng làm rõ suy đoán của Diệp Tinh Thần, khiến hắn lại càng khó chịu, nghiến răng nghiến lợi: "Đôi cầu nam nữ các người." Diệp Tinh Thần muốn phát điên lên. Từ trước đến nay, hắn đều coi Nghề Thường là nữ nhân của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn chinh phục. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh lại cầm đao cướp người, cướp đi lần đầu của Nghề Thường. Hắn cảm thấy đầu của mình xanh lè, hận ý đối với Lâm Tử Minh cũng lên đến cực điểm. Lâm Tử Minh không phí lời nữa, anh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay với Diệp Tinh Thần. Lần ra tay này, lập tức liền gió cuốn mây dồn, mang lại áp lực dập trời kín đất, khiến người ta ngạt thở. Sắc mặt Diệp Tinh Thần lúc đó liền thay đổi. Trong nháy mắt, đầu hắn nổi lên ý nghĩ không thể khinh địch. Trải qua một giờ bồi dưỡng sinh lực, thực lực của anh đã khôi phục được 9 phần rồi. Nhưng bây giờ, đối mặt với Lâm Tử Minh, hắn lại cảm thấy áp lực cực lớn. Còn đám người Bắc Thiên Hội ở sau lưng hắn lại càng không phải nói. Sắc mặt tái nhợt, đầu óc nhất thời trống rỗng, mất đi tri giác. Diệp Tinh Thần không lùi bước, hắn chọn lấy cứng chọi cứng với Lâm Tử Minh, bởi vì hắn không tin Lâm Tử Minh thật sự mạnh đến vậy. mới chỉ trải qua một giờ ngắn ngủi mà có thể giải hết độc tố trên người. Nhưng hắn vừa giao đấu với Lâm Tử Minh, lập tức liền hối hận rồi. Quyền thứ nhất của Lâm Tử Minh đã trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn rồi. Sức mạnh bùng nổ, chấn động đến mức hai cánh tay của hắn bắt đầu run rẩy. Đồ con hoang này, sức mạnh sao lại cường hãn đến vậy? Diệp Tinh Thần bị chấn động mạnh mẽ, bị một quyền của Lâm Tử Minh đánh cho liên tục lùi lại, đâm vào một thành viên của Bắc Thiên Hội ở đằng sau, trực tiếp khiến thành viên đó bay đi. Rất nhanh, anh lại càng tự tin hơn, không phí lời nữa, bước về phía trước lần nữa. Thân ảnh tạo thành một đường thẳng. Chiêu một tiếng, liền lao về phía Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần, anh xong đời rồi. Giọng nói của Lâm Tử Minh lọt vào tai Diệp Tinh Thần như âm thanh của ma quỷ, khiến da đầu hắn tê dại, trong lòng sinh ra sợ hãi. Cũng không còn ý định đối đầu nữa, hoàn toàn phản ứng theo phản xạ, quay người bỏ chạy. Hơn nữa, hắn còn tiện tay tôm lấy hai thành viên của Bắc Thiên Hội ở cạnh mình, rồi đẩy về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng né qua, liền tránh được, không hề mất nhiều thời gian. Cậu cười lạnh. Diệp Tinh Thần, anh không chạy thoát được đâu. Chết tiệt, chết tiệt, đứa con hoang Lâm Tử Minh này, rõ ràng là sắp chết rồi. Tại sao lại còn có thể sống lại? Tu vi còn tinh tiến lên nhiều như vậy, đều tại con tiện nhân ngây thường kia. Song tu với đứa con hoang này trong mật thất, chuyển sức mạnh cực âm cho đứa con hoang này. Diệp Tinh Thần cấp tốc bỏ chạy, hốt hoảng chạy trốn. Ông không cam lòng, ông không cam lòng. Bây giờ hắn hiểu rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Ở lại thì chỉ có một con đường chết. Hắn coi như là nhìn ra rồi, Lâm Tử Minh chính là muốn mạng của hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể chạy, đợi hắn trốn khỏi sinh thiên rồi, lập tức tố giác với tổ chức. Tin rằng với tính cách của Thành Vương, tuyệt đối sẽ không tha cho Lâm Tử Minh. Cho nên bây giờ điều duy nhất hắn cần làm là chạy, chạy hết sức bình sinh. Thế nhưng tốc độ của hắn rõ ràng là kém hơn. Lúc này khoảng cách giữa Lâm Tử Minh và hắn ngày càng gần. Cuối cùng sau nửa phút, Lâm Tử Minh đã đuổi kịp Diệp Tinh Thần. Một quyền hướng về phía lưng Diệp Tinh Thần mà nện xuống. Diệp Tinh Thần lập tức cảm giác được mối nguy dữ rồi. Da gà da vịt cả người nổi hết cả lên. Hắn biết nếu như hắn chịu một quyền này, chắc chắn bị thương nặng. Kết cục của thương nặng chỉ có một từ, chết. Diệp Tinh Thần gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế. Đột nhiên, như được tiêm máu gà, tốc độ bỏ chạy đột nhiên tăng. Đáng tiếc, hắn chạy có nhanh hơn nữa thì vẫn không bằng Lâm Tử Minh. Chỉ thấy Lâm Tử Minh cười lạnh khinh bỉ một tiếng. Bịch một tiếng, một quyền này trực tiếp nện thẳng xuống lưng hắn. Phụt! Diệp Tinh Thần lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể đang tăng tốc chạy, bỗng nhiên mất đi lực, bị Lâm Tử Minh đánh một quyền, nặng nề ngã xuống đất, ngã sấp mặt xuống như vô ích. Bịch một tiếng, cuộn lên một đám bụi mù trên mặt đất. Mưa gió bỗng nhiên dừng lại, Diệp Tinh Thần nằm trên mặt đất. Bất động, trên lưng hắn chợt xuất hiện một dấu tay rõ ràng, đem y phục xé ra từng mảnh. Thân trên của hắn nhanh chóng trở nên trần trụi. Một trường này của Lâm Tử Minh đã dùng toàn bộ sức lực của mình. Đừng nói là một thân thể phàm tục như Diệp Tinh Thần, ngay cả một cây thép không gì cũng sẽ bị anh bóp méo lại. Vì vậy, Diệp Tinh Thần bị dính một trường này, liền trọng thương và mất đi khả năng chiến đấu. Lâm Tử Minh thở mạnh một hơi dài, nhanh chóng phục hồi thể lực đỉnh cao. Anh đứng từ trên cao, nhìn chằm chằm xuống Diệp Tinh Thần, lạnh lùng nói. Diệp Tinh Thần, anh kết thúc rồi. Diệp Tinh Thần vẫn không cử động, như thể đã chết. Thậm chí, đến cả hơi thở cũng không còn. Nếu như là người khác, thì còn có thể bị hắn ta lừa gạt. Nhưng Lâm Tử Minh làm sao có thể bị hắn lừa được cơ chứ? Không khoa trương khi nói, mắt của Lâm Tử Minh như hỏa nhãn kim tinh. Hiện tại, anh nhìn xem một người còn sống hay đã chết. Không phải là xem hắn miệng còn thở và tim còn đập hay không, mà là cảm giác sinh khí của đối phương và Diệp Tinh Thần hiển nhiên vẫn còn sinh khí. Không giống như lão xỉu vừa rồi, đến một chút sinh khí cũng không còn, mà hắn hiện tại bước vào trạng thái giả chết. Giả vờ? Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ chặt đầu anh và gửi lại cho Nghê Thường. Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, bắt đầu động thủ. Diệp Tinh Thần lập tức hoảng sợ, không thể giả bộ nữa mà vội vàng mở miệng. Chủ tịch Lâm, tôi sai rồi. Sau đó, Diệp Tinh Thần khó khăn đứng dậy, vẻ mặt đầy đau đớn, cơ thể trở nên vặn vẹo. Không có cách nào, trưởng vừa rồi của Lâm Tử Minh đã gây cho anh quá nhiều tổn thương. Không chỉ khiến xương hắn đứt thành mấy đoạn, ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, chỉ cần cử động một chút là hắn sẽ cảm thấy đau dữ rồi. Lâm Tử Minh cười như không cười, nói: Sao vậy? Không tiếp tục giả vờ nữa. Diệp Tinh Thần nhìn thấy bộ dạng cao cao tại thượng của Lâm Tử Minh thì vô cùng tức giận và khó chịu. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt anh ta toát lên sự căm ghét quái dị đối với Lâm Tử Minh. Nhưng hắn không dám thể hiện ra bên ngoài. Sức mạnh của Lâm Tử Minh thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ có thể nhịn, cố gắng cứu vớt lấy mạng sống của mình. Chỉ cần hôm nay hắn có thể thoát được, sau này nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Chủ tịch Lâm, lần này tôi thừa nhận tôi không phải là đối thủ của anh. Cầu xin anh có thể tha cho tôi một mạng. Tôi sẵn sàng bồi thường cho anh 10 tỷ. Diệp Tinh Thần nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh và nói, phong thái vẫn rất đĩnh đạc. Lâm Tử Minh không phí lời, trực tiếp bước đến và tát vào mặt hắn. Anh... Diệp Tinh Thần nhận một cái tát này vào mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn giết Lâm Tử Minh ngay lập tức, nhưng lại không dám. Sao? Không phục? Lâm Tử Minh khinh thường nói. Diệp Tinh Thần càng tức giận. Hắn đường đường là người bảo vệ lãnh địa phía đông của tổ chức La Thiên. Thân phận cao đến mức nào, tại sao lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Hiện tại, sắc mặt xanh mét, thân thể run rẩy, nộ hỏa công tâm. Hắn hiện tại bị thương nặng, vừa kích động liền đau đến thở hổn hển, nói: Chủ tịch Lâm, tôi thừa nhận lần này là lỗi của tôi. Tôi bại dưới tay anh là do kỹ thuật chưa đủ cao. Tôi thừa nhận anh muốn tôi đền bù thế nào. Chỉ cần tôi làm được thì tôi nhất định sẽ làm. Quỳ xuống. Lâm Tử Minh nhìn hắn chằm chằm rồi làm động tác quỳ xuống. Diệp Tinh Thần lập tức mở to mắt, tức giận nói: Lâm Tử Minh, đừng đi quá xa. Dù sao tôi cũng là người bảo vệ đông vực của tổ chức La Thiên. Tôi không thể nào quỳ lại anh. Vậy sao? Lâm Tử Minh cười lạnh, xoa tay. Vậy thì tôi sẽ đánh gãy hai chân anh. Đến lúc đó anh không muốn quỳ cũng phải quỳ. Cảm nhận được sát ý của Lâm Tử Minh, Diệp Tinh Thần lập tức sợ hãi, toàn thân chấn động, sắc mặt xấu đến cực điểm, nhưng cũng không có cách nào. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai bảo hắn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh chứ? Chỉ cần Lâm Tử Minh tùy ý nhúc nhích ngón tay cũng có thể giết chết hắn rồi. Chỉ cần tôi quỳ xuống, anh có đồng ý thả tôi đi không? Diệp Tinh Thần nghiến răng hỏi. Hắn lớn đến như vậy nhưng chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Lâm Tử Minh cười như không cười, nói: Còn tùy thuộc vào biểu hiện của anh như thế nào. Nếu anh có thể khiến tâm trạng của tôi cảm thấy khá hơn thì tôi có thể sẽ thả anh đi. Diệp Tinh Thần tức điên lên. Hắn không phải không biết Lâm Tử Minh là đang bỡn cợt hắn, nhưng chuyện đến nước này, ngoài việc nghe theo, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hai mắt hắn đỏ bừng tia máu, lồng ngực lên xuống kịch liệt, cuối cùng vẫn là không cam lòng quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh. Xin anh hãy tha cho tôi. Nhìn dáng vẻ nhục nhã của Diệp Tinh Thần, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, toàn thân thoải mái, thật dễ chịu. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Khấu đầu. Lâm Tử Minh tiếp tục nói. Cơ thể Diệp Tinh Thần rung động dữ dội. Hắn như phát điên lên, nắm chặt tay, móng tay cắm chặt vào da, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh nói: Đủ rồi, dù sao tôi cũng là... Đùng một tiếng, Lâm Tử Minh không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp một chân đá thẳng vào mặt hắn, đem hắn đá bay ra ngoài. Ồn ào, những gì tôi đã nói thì sẽ không nói lần thứ hai. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Đối với người như Diệp Tinh Thần, anh không cần phải nhân nhượng. Những năm qua, anh đã hiểu được một đạo lý. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Anh sẽ không làm điều như vậy. Hơn nữa, nếu không có sự hy sinh của Nghê Thường cứu anh hai lần và đảo ngược trận chiến, thì số phận của họ lại càng thảm. Diệp Tinh Thần sẽ hành hạ họ gấp trăm lần. Nội tâm Diệp Tinh Thần gầm lên, hắn cảm thấy xót xa đến cực điểm và có chút hối hận. Nếu sớm biết như vậy, hắn sẽ không kiêu ngạo đến thế, tự mình đến xử lý Lâm Tử Minh. Ngay từ đầu, hắn sẽ báo cáo với tổ chức và để tổ chức cử người đi. Nếu như vậy thì tốt rồi. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Hắn muốn liều mạng chiến đấu với Lâm Tử Minh. Cho dù phải chết, nhưng anh không có chút dũng khí nào. Bởi vì hắn không dám. Hắn rất sợ chết. Hắn hiện tại mới chỉ 35 tuổi, còn có cả quãng đường dài ở phía trước. Hắn không muốn chết như thế này. Vì vậy, hắn không còn cách nào khác là quay lại, quỳ xuống bên chân Lâm Tử Minh một lần nữa và bắt đầu quỳ lại Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, cầu xin anh đại nhân đại lượng, hãy tha cho tôi lần này. Từ nay về sau, nhìn thấy anh tôi sẽ lùi xa 300 dặm, không bao giờ dám đối đầu với anh nữa. Nếu như làm trái thì sẽ bị trời đánh, chết không dễ dàng. Hắn đã thề một lời thề độc, nhưng Lâm Tử Minh lại không hề nói gì. Ngẩng đầu lên, liền thấy Lâm Tử Minh từ trên cao nhìn xuống mình, đặc biệt là ánh mắt khinh thường, giễu cợt của anh, trực tiếp khiến tâm trí hắn như muốn nổ tung. Điều quan trọng nhất là trong mắt Lâm Tử Minh lóe lên sát ý lạnh lùng, căn bản không có ý định buông tha hắn. Tất cả những gì Lâm Tử Minh làm nãy giờ chỉ là để làm nhục hắn mà thôi. Hắn lại cúi đầu xuống, đánh mất lý trí. Hắn thực sự muốn giết chết Lâm Tử Minh. Loại hận ý này cùng lửa giận trực tiếp che giấu đi lý trí của hắn, khiến hắn còn chưa kịp chuẩn bị liền vội vàng ra tay. Cứ thế lặp lại mánh khóe cũ, từ trên người lấy ra một ít phi tiêu ném về phía Lâm Tử Minh. Những phi tiêu này độc tính cực cao. Hắn không tin lần này Lâm Tử Minh trúng độc, nghề thường còn có đủ năng lực giải độc cho anh. Anh chết đi cho tôi! Hắn hét lên một cách cuồng loạn, tốc độ không hề chậm. Tuy nhiên, sau khi Lâm Tử Minh bị thua lần đó thì sớm đã đề phòng. Thêm vào đó, lần này Diệp Tinh Thần ra đòn một cách vội vàng và để lộ ra quá nhiều sơ hở. Lâm Tử Minh đã phát hiện ra trước và dễ dàng né được. Hơn nữa, ngay khi vẫn ở trên không trung, anh đã chặn được một phi tiêu, dễ dàng cắm ngược lại vào ngực của Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần lùi lại mấy bước, liền ngã xuống đất, ôm chặt lồng ngực bị thương của mình, hoàn toàn hoảng sợ và kinh hoàng. Tôi trúng độc rồi, Lâm Tử Minh chết tiệt, anh là đồ đáng chết. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn hắn. Hiện tại biết sợ rồi à? Tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị của loại độc dược này. Không được, tôi không thể chết được, tôi có thuốc giải. Hắn vừa nói vừa vội vàng lấy trong người ra một lọ thuốc, định nuốt xuống, nhưng Lâm Tử Minh đã nhanh chóng giật lấy. Thuốc giải bị cướp đi, hắn càng thêm hoảng sợ, túm lấy Lâm Tử Minh. Anh trả lại thuốc giải cho tôi. Lâm Tử Minh đà hắn ra, mở lọ thuốc ra và đem từng viên thuốc vứt xuống đất. Vào lúc này, Diệp Tinh Thần ngấm thuốc. Thuốc độc bắt đầu tấn công vào tim hắn, khiến hắn bắt đầu phát điên. Lâm Tử Minh, đưa thuốc giải cho tôi. Tôi tôn cường thực thi pháp luật của Đông Vực, đức cao vọng trọng, anh không thể giết tôi. Lâm Tử Minh, anh chỉ là một tên tiểu tử, anh không thể giết tôi, anh không đủ tư cách giết tôi. Trả lại thuốc giải cho tôi. Bằng không, tổ chức La Thiên nhất định sẽ trừng phạt anh, bắt anh lại và ném anh vào thung lũng rắn, dùng mọi cách tra tấn anh. Lâm Tử Minh, tôi cầu xin anh trả lại thuốc giải cho tôi chưa muốn chết. Làm ơn, tôi không thể chết. Ô ô ô. Diệp Tinh Thần đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày, giờ thì hắn ta đã hoàn toàn phát điên. Cuối cùng hắn quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh và không ngừng cúi lạy như một con chó, không ngừng cầu xin Lâm Tử Minh thương xót. Đương nhiên, Lâm Tử Minh không thể nào tha cho hắn. Cuối cùng, Lâm Tử Minh đánh một trường lên đỉnh đầu, kết thúc mạng sống của hắn. 10 phút sau, Lâm Tử Minh tự tay đào một cái lỗ, chôn Diệp Tinh Thần vào, sau đó quay người rời đi và quay trở lại trụ sở chính của lão xỉu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.